Ngạo Thế Đan Thần, chương 2057, Nữ Long Vương chi nộ. Góc truyện audio.com, GT, Linh Linh, ngươi biến lợi hại, ca ta liền phát tâm rồi. Trầm Tường sờ lên đầu của nàng, nhìn nàng kia thành thục tuyệt mỹ khuôn mặt, trước kia nàng còn rất trẻ trung thời điểm, Trầm Tường liền thường xuyên ở bên ngoài bề bộn, mà nàng cũng cả ngày bế quan tu luyện, hiện tại gặp mặt đã qua rất nhiều năm. Sau khi lớn lên, Trầm Linh Linh có phi thường gương mặt quyến rũ. Bất quá nàng tuy nhiên vũ mị, có thể nàng không giống Tô Mị Giao, Hoa Hương Nguyệt, Yến Yên Nhiên loại này yêu tinh, một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động hiển thị rõ mị thái, câu nhân tâm thần. Trầm Linh Linh cùng các nàng bất đồng chính là cái kia vũ mị khuôn mặt bên trên tràn đầy hồn nhiên, nàng là người mị tâm không mị, nhưng lại ôn nhu như nước, lúc này nàng giống như là tiểu cô nương đồng dạng ôm Trầm Tường. Lâu như vậy không thấy, Linh Linh cũng biến thành tiểu mỹ nhân rồi. Nhan Tử Lan khẽ cười nói, cũng đã đi tới, nàng đối với Long Tuệ San nhẹ gật đầu, lúc trước nàng cũng trợ giúp Long Tuệ San quản lý qua sinh ý một thời gian ngắn, hai người phi thường quen thuộc. Chết tiểu tử cả ngày chạy ngược chạy xuôi đấy, cũng không trở lại nhìn xem tỷ tỷ ta cùng ngươi những. Này muội muội, Long Tuệ San một chút cũng không lưu tình mà gõ Trầm Tường đầu. Ngươi Linh Linh, đều lớn như vậy rồi, còn chưa thấy qua ngươi mấy lần, cả ngày đã biết rõ kín đáo đưa cho ta. Yến Yên Nhiên đi vào Trầm Linh Linh bên cạnh, sờ soạng sờ mặt nàng, vũ mị cười cười. Linh Linh hiện tại cũng là mị hoặc chúng sinh tiểu mỹ nhân rồi, hơn nữa thực lực thoạt nhìn cũng không tệ. Lam Lan có chút hâm mộ, bĩu môi nói, ta như thế nào trường đều chưa trưởng thành, lúc trước Linh Linh chỉ là so với ta cao một chút, hiện tại cũng so với ta cao nhiều như vậy rồi. Trầm Linh Linh cùng Yến Yên Nhiên đứng chung một chỗ, hơn nữa đều ăn mặc đồng dạng đỏ tươi váy dài, làm cho các nàng lộ ra càng thêm vũ mị diễm lệ, cứ như vậy đi trên đường lời mà nói, khẳng định phi thường đáng chú ý, đặc biệt là các nàng đồng dạng vũ mị, nhưng là cho người cảm giác lại hoàn toàn dưới tình huống bất đồng, càng là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Lam Lan tỷ như vậy cũng rất tốt. Trầm Linh Linh ngây thơ như cún, nhưng lại có một chương hại nước hại dân vũ mị khuôn mặt, nàng luôn cảm thấy như vậy có thể so với so sánh đáng chú ý, nàng cũng không thích như vậy. Tuệ San, các ngươi quyết định cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Lữ Kỳ Liên hỏi, U Lan các nàng có lẽ có cùng các ngươi đã từng nói qua à? Đã từng nói qua, vốn chúng ta sớm đã có quyết định, dù sao U Lan các nàng mấy cái nha đầu đều tại đó. Chỉ có điều Băng Long lão tổ hắn cần một ít thời gian mới đem hắn có thể dạy đồ vật dạy cho ta, cho nên liền hiện tại mới đến rồi. Long Tuệ San sau khi ngồi xuống, vểnh lên đùi, nắm lên bên cạnh một cái trái cây liền miệng lớn ăn lấy. Băng Long lão tổ nguyên vốn định đi Thái Thần bí cảnh đấy, nhưng hắn nghe nói Trầm Tường trở về rồi, cho nên cũng liền không có đi, lúc trước hắn cùng ta nói về Cửu Tiêu Thần Đế Đại Thần Vương tại triệu hoán hắn. Lúc trước Băng Long thế nhưng mà đạt được qua Trầm Tường trợ giúp rất lớn mới thức tỉnh nhớ lại thoát khỏi tài thần nô dịch, cho nên hắn biết được Trầm Linh Linh cùng Long Tuệ San là Trầm Tường kết bái tỉ muội, cho nên bọn họ đều đặc biệt chiếu cố, đối với các nàng dốc túi tương thụ. Góc truyện audio.com, chờ một chút muốn đi thành chủ phủ họp, Trầm Tường ngươi cùng Tuệ San liền cùng ta vừa đi à, các ngươi đều ở lại chỗ này, đến lúc đó Phục Thiên Môn cũng sẽ tham gia. Lữ Kỳ Liên nói ra. Linh Linh, ngươi trước tiên có thể cùng Tử Lan hồi trở lại Bách Hoa thôn, quen thuộc bên trong hoàn cảnh, tại đây chiến đấu có thể không thích hợp ngươi. Trầm Linh Linh nhẹ gật đầu, nàng kiễng chân đến hôn một cái Trầm Tường đôi má, hãy theo Nhan Tử Lan ly khai. Thật sự là tốt muội muội, U Lan cùng Thiến Hương cái này lưỡng dã nha đầu liền cả ngày nghĩ đến đem ta đánh bại. Trầm Tường sờ lên Trầm Linh Linh hôn môi địa phương, cười hắc hắc. Yên Nhiên, Lam Lan, các ngươi liền phụ trách thu thập cùng Phục Thiên Môn chuyện có liên quan đến, bọn hắn sẽ có một nhóm lớn người tới, không có khả năng toàn bộ đi thành chủ phủ họp, sẽ ở khách sạn ở lại. Lữ Kỳ Liên dặn dò, nhất định phải coi chừng bọn hắn, có cái không đúng, bỏ chạy hồi trở lại Bách Hoa Các, ở chỗ này bọn hắn không dám sằng bậy đấy. Yên Nhiên cùng Lam Lan ẩn nấp năng lực Lữ Kỳ Liên được chứng kiến, chính cô ta cũng nhìn không ra, hơn nữa Cửu Thiên Môn mấy cái đại lão cũng khảo nghiệm qua, y nguyên không được, cũng chỉ có Trầm Tường có thể. Hiện tại chúng ta đi thôi, Tuệ San, ta sẽ trên đường đem một vài chuyện trọng yếu nói cho ngươi biết, lại để cho ngươi hiểu được tình huống hiện tại. Lữ Kỳ Liên cảm thấy cái kia Phục Thiên Môn có mặt khác mục đích, nếu như bọn hắn hiện tại trưởng giáo thật là Yên Nhiên cùng Lam Lan gặp được chính là cái kia, như vậy Phục Thiên Môn khẳng định không là đồ tốt. Lữ Kỳ Liên mang theo Trầm Tường cùng Long Tuệ San đi đến một cỗ phòng xe, xe này không có mã kéo dài, nhưng có thể chính mình đi, tốc độ cũng có thể rất nhanh, ở bên ngoài còn có thể bay, đây đều là Liễu Mộng Nhi các nàng luyện chế ra đến đấy. Xe này thật tốt, còn có lớn như vậy giường. Trầm Tường leo lên đi về sau, trông thấy bên trong không gian rất lớn, có giường có bàn thấp, mặt đất phủ lên tuyết trắng mềm mại da lông, trang trí được rất hoa mỹ, Trầm Tường ở phía trên lung tung lăn lộn. Xe này cùng xe ngựa lớn nhỏ đồng dạng, nhưng nội bộ lại như cùng một cái sảnh lớn như vậy, là vận dụng không gian trận vân đến bố trí đấy. Tiểu quỷ, thành thật một chút, đây chính là Kỳ Liên tọa giá, cũng không phải ổ chó. Long Tuệ San trông thấy Trầm Tường như thế thất lễ ở chỗ này lăn qua lăn lại còn đi nằm Lữ Kỳ Liên hương giường, nàng cảm thấy Lữ Kỳ Liên không có tức giận nhất định là chịu đựng đấy. Trầm Tường cười hì hì nói, nàng sẽ không chú ý đấy, đúng không? Kỳ Liên tỷ. Lữ Kỳ Liên chỉ là khẽ hừ một tiếng, nàng đương nhiên sẽ không chú ý, nàng cùng Trầm Tường đã vượt qua rất nhiều cái điểm mật ngọt ngào, nhân hòa tâm sớm đã bị Trầm Tường chinh phục, lúc này nếu không là Long Tuệ San ở chỗ này, nàng khẳng định đã cùng Trầm Tường điểm mật ngọt ngào thân mật lấy. Tuệ San tỷ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được từ mình ở chỗ này có chút vướng bận sao? Trầm Tường thủ sẵn cái mũi nói ra, trên mặt tràn đầy mập mờ chi sắc. Lữ Kỳ Liên chừng Trầm Tường liếc, mặt cũng có chút đỏ lên, lúc này thời điểm Long Tuệ San mới hiểu được nàng không nghĩ tới Lữ Kỳ Liên vậy mà cùng Trầm Tường tốt đến loại trình độ này. Tiểu quỷ, đi nha, đem Kỳ Liên đều làm tốt rồi, lợi hại mà. Góc truyện audio.com, Long Tuệ San là do tâm tán thưởng Trầm Tường đấy, Trầm Tường điểm này tâm địa gian dảo nàng cũng không phải không biết. Ở đâu lợi hại nha? Nếu như ta đem Tuệ San thì cũng ok, đó mới gọi lợi hại. Trầm Tường cười xấu xa nói. Long Tuệ San ha ha cười cười, đối với Lữ Kỳ Liên nói ra. Kỳ Liên, ngươi bây giờ chẳng lẽ không làm chút gì đó sao? Ngươi nam nhân tại đùa giỡn ta. Chấm, Trầm Tường cười nói, vốn là cùng với ta làm chút gì đó đấy, bất quá bởi vì ngươi ở nơi này. Khục khục. Các ngươi hoàn toàn có thể bỏ qua ta đấy, cũng không cần để ý cảm thụ của ta, các ngươi tùy ý. Long Tuệ San vừa nói xong cũng đã hối hận, nàng không nghĩ tới Trầm Tường bỗng nhiên lóe lên, liền đi tới Lữ Kỳ Liên bên người. Lữ Kỳ Liên vừa mới trông thấy Trầm Tường tới, đã bị bổ nhào tại mềm mại trên mặt thảm, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đã bị Trầm Tường thô bạo chắn, lấp bịt, tuy nhiên thân thể của nàng tại dãy dụa lấy, nhưng lực lượng nhưng lại không biết vì cái gì dần dần yếu bớt, rồi sau đó liền thuận theo Trầm Tường, tại Long Tuệ San trước mặt cùng hắn hôn hít lấy, dù sao cũng chỉ là thân hôn môi mà thôi. Long Tuệ San nũng nịu nhẹ nói. Tiểu tử này hỗn đản, càng ngày càng làm càn, có cơ hội phải hảo hảo giáo huấn hắn dừng lại một chầu. Nàng giàu gì cũng là bái kiến đại tràng diện đấy, bất quá lúc này trước mắt cái này nam nữ triền miên thâm tình hôn môi hình ảnh, nhưng lại nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy đấy. Cách chương.